Cổ ý chí bạo ngược đó không ngừng lặng yên, không một tiếng động sinh sôi nảy nở trong đầu Lâm Lăng. Hai mắt của hắn dần dần nhuộm đỏ, ý nghĩ giết chóc trong đầu càng ngày càng thịnh vượng. Dần dần, Lâm Lăng như lạc vào một trạng thái quỷ dị nào đó. Mà loại giết chóc không ngừng này lại như là một loại tu luyện nào đó. Thậm chí tốc độ tu luyện lại tăng nhanh không ngờ, mỗi khi giết chết một vi ma, năng lực của hắn sẽ tăng trưởng một chút. Nhìn vào đông đảo vi ma lại hiện ra lần nữa, hai mắt Lâm Lăng đỏ thẫm, ý nghĩ duy nhất trong đầu chỉ còn một chữ giết. Ầm ầm. Máu tươi tung tóe, Lâm Lăng lấy sát ý dung nhập vào trường thương, tạo thành một nguyên mẫu cho ý chí võ thuật thuộc về riêng hắn. Giết. Thoáng chốc, tiếng kêu giết vang vọng thấu trời, tất cả vi ma đều vọt về hướng Lâm Lăng. Trong nháy mắt, Lâm Lăng biến thân thành hình thái chiến đấu của Long Nhân, bay cao lên lơ lửng giữa không trung, sát ý trong mắt dâng cao tới cực hạn. Sau đó, thân hình hắn hơi chuyển động, tạo ra vô số phân thân, lấy bản thể của Lâm Lăng làm trung tâm, tạo thành một vòng vây, trực tiếp xông vào đám vi ma kia. Trong nháy mắt đó, máu tươi bắn ra bốn phía, tứ chi gãy rụng bay giữa không trung. Phốc phốc phốc. Sau khi vi ma bị giết chết, cũng không ngừng hóa thành hàng loạt luồng sương đỏ ập vào trong cơ thể Lâm Lăng. Khi vi ma cuối cùng ngã xuống đất bỏ mình, hai tròng mắt của hắn đã hoàn toàn trở nên đỏ như máu. Sát khí nồng đậm đảo quanh không trung, lấy thân thể Lâm Lăng làm trung tâm mà tỏa ra ngoài, hình thành một luồng khói đỏ hết sức chân thật. Cộng thêm hình thể Long Nhân của mình, Lâm Lăng lúc này trông cực kỳ giống một ác ma thật sự, làm cho nhịp tim bất kỳ người nào nhìn thấy cũng nhịn không được mà run rẩy không ngừng. Lúc này, cảnh tượng trước mắt Lâm Lăng đột nhiên biến mất. Hắn bỗng nhiên cảm thấy áp lực trên người chợt giảm bớt. Hả? Đây là... Lâm Lăng thăm dò bên trong thân thể mình, chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể cuồn cuộn như thủy triều, kéo dài mênh mông. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn tu luyện ở tế đàn. Dưới áp lực nặng nề của không gian, không ngừng chiến đấu cùng vi ma. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1028, C1028, vãn bối đã hiểu rõ. Võ ý tu la chiến trường lúc trước, chính là không gian ý niệm của vi ma vương ngưng hiện ra, tất nhiên là lấy hình thể của vi ma làm chủ. Mà hiện tại, hắn đã có võ ý tu la tự hình thành không gian tu luyện rồi ngưng hiện ra kẻ địch, cũng tất nhiên lấy hình thể của nhân loại làm căn bản. Nhìn võ giả hình người xông tới, Lâm Lăng một quyền đánh bay. Lực chấn động cuồng mãnh, từ quyền phong bộc phát ra. Phanh. Một quyền này đánh vào chính giữa lồng ngực võ giả nhân loại. Tiếng hộp sọ nổ tung vang lên, tên kia trực tiếp bị một quyền của Lâm Lăng đập bay ngược ra ngoài. Sau một cú đấm, trong lòng Lâm Lăng khẽ suy tư sát niệm đều thu liễm lại, trong nháy mắt ý thức rời khỏi chiến trường võ ý tu la. Có loại võ ý chiến trường này để tu luyện, ngày sau vũ kỹ của ta tất nhiên sẽ có bước nhảy vọt. Lâm Lăng âm thầm vui mừng, thì thào tự nói. Chém giết bây giờ, mặc dù chết trận trăm ngàn lần cũng có thể một lần nữa sống lại. Điểm chủ yếu nhất, đó chính là trải qua các cuộc chiến sinh tử thì sẽ thu được các loại kinh nghiệm chiến đấu và thủ pháp giết người, đều sẽ dung nhập vào trong linh hồn. Tìm hiểu võ ý tu la, tuy nói nó rất quý giá, nhưng cũng phải nhớ không nên đánh mất ý định ban đầu. Vi ma vương ngữ khí thâm trầm nhắc nhở, rất nhiều võ giả, đều bởi vì sát niệm quá nặng không còn tình nghĩa, dần dần biến thành một phù khô giết chóc máu lạnh. Lâm Lăng trịnh trọng gật đầu, vãn bối đã hiểu rõ. Trong khoảng thời gian này, vì duy trì ngươi ở trong chiến trường võ ý tu la để mài dũa, nên làm cho luồng năng lượng ý chí tà niệm của ta đã tiêu hao quá lớn. Vi ma vương cười trầm một tiếng, khi ý chí tiêu tán hết, bổn vương sẽ tặng ngươi một cơ duyên. Nói xong, bàn tay hắn vung lên đã thấy cả tòa tế đàn, đột nhiên giống như động đất bắt đầu lắc lư. Phanh! Bất ngờ, tế đàn phát ra tiếng ầm ầm trầm thấp, khu vực trung ương xuất hiện vết nứt tạo thành một khe hở, sau đó hướng ra hai bên chậm rãi phân tách ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Lăng, từng đạo hỏa quang đỏ thẫm từ trong khe hở phóng ra. Theo vết nứt càng mở càng lớn, hồng mang nở rộ cũng càng thêm mãnh liệt. Thậm chí Lâm Lăng có thể cảm nhận được rõ ràng. Nhiệt độ trong không khí xung quanh cũng đang dùng một loại tốc độ kinh người mà tăng vọt, vô cùng khô nóng. Sau vài phút ngắn ngủi, ở giữa tế đàn hiện ra một cái hố sâu dưới lòng đất thật lớn. Đây là... Khi nhìn thấy thứ gì đó trong hố, ánh mắt Lâm Lăng hơi giật mình. Đã thấy phía dưới, lại có một đỉnh hỏa lô cổ xưa, toàn thân đỏ thẫm tản ra một cổ hỏa diễm lực cực kỳ nóng rực. Lò này, Lâm Lăng cũng không xa lạ. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp.